Vợ yêu, đừng chạy trốn. Chương 7, Sally, sao Lãnh Phong không cưới cô? Gocchuyenaudio.com. Khi vệ sĩ đưa đám phóng viên kia đi khỏi thì Tiểu Vi vẫn chưa hết bàng hoàng về câu nói của Lãnh Phong. Nàng vốn nghĩ hắn chỉ đùa thôi mà, đâu ngờ hắn làm thật chứ. Vi Vi, Lãnh Phong khẽ gọi nàng. Vâng, anh đã nói là sẽ làm. Anh chưa bao giờ nuốt lời. Hắn nhìn nàng khẳng định. Im bặt, người đàn ông này thật thần nha. Nàng không hề hé răng mà vẫn đoán được ý nghĩ trong đầu nàng mà nói ra. GT, cách chương.